Sổ ước luân hồi, chương 314, sơ nhập học viện 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ là sinh vật tu luyện một loại năng lượng nào đó để vừa cường hóa bản thân mình, vừa tăng sức mạnh thích nghi môi trường một cách đa diện và có chọn lọc theo kiểu tốt cho mình và ứng đối được nhiều điều kiện khó khăn bên ngoài khác nhau. So sánh về khả năng thích nghi, tu sĩ chắc chắn vượt trội hơn dị nhân. Dị năng của dị nhân không ổn định và hại sức khỏe lâu dài về sau, cũng như chỉ thích ứng với một số loại môi trường sinh tồn nhất định. Cho nên khi các học viên chọn chiến trường đều sẽ cố định một loại môi trường nhất định. Ít khi nào có trường hợp chọn lấy loại môi trường có hơn 3 yếu tố mạnh. Nhiễm nam tu mệnh lực thì khả năng sinh tồn càng cao trong nhiều loại môi trường. Chính vì vậy lần này cậu chàng thay đổi chiến thuật. Khi đấu với The Father, cậu chọn môi trường chân không? Không trọng lực là vì nghĩ tu sĩ có thể tiếp cận mức độ điều khiển vĩ mô tế bào, thoải mái vùng vẫy trong môi trường như vậy, còn dị nhân thì khó mà làm được. Chỉ là không ngờ The Father vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho loại môi trường chân không như vậy. Có sẵn đồ du hành vũ trụ. Còn lần này, biết đám học viên này hẳn là đã đề phòng sẵn với các loại môi trường chiến đấu khó nhằn nhất với chính họ và dị nhân giới. Cho nên nhiễm nam quyết định lấy nhiều chèn ép người. Chiến trường mới là một trường hỗn độn với hàng ngàn loại môi trường khác nhau hòa lẫn. Ngoại trừ yếu tố trọng lực cao là do Denzo lựa chọn ra. Còn lại toàn bộ là do nhiễm nam chọn bừa để hệ thống trộn chung vào. Sa mạc, biển rộng, biển băng, núi lửa, đầm lầy, vũ trụ không trọng lực, hệ thống hang động đất đá kim loại, sao lùn thu nhỏ, kiểu mặt trời siêu nhỏ, có phản ứng hạch mạnh chứ không chỉ là lửa đốt, bão cát, rừng rậm nguyên thủy, khu vực bóng tối, mê cung các loại, vùng phóng xạ nồng độ cao, các vùng bạo phát tia nguy hiểm, tia X, tia cực tím, các loại tia bức xạ, vùng trọng lực đa chiều hỗn loạn, vùng chân không, vâng vâng và vâng vâng. Vô số loại môi trường khác nhau được nhiễm nam chọn bừa hàng loạt. Nhìn từ bên ngoài có thể thấy xung quanh Jordan và Nam Đụt cận trĩ là một vùng không gian hổ lớn khổng lồ hàng trăm triệu cây số như nồi lẩu thập cẩm. Bên trái thấy bóng tối thì cạnh bên lại thấy vô số hồ quang độc hại. Đằng sau lại là công trình đất đá mê cung. Dưới chân là đất bùn kết hợp trọng lực cao. Trên đầu gió cát thổi vù vù điếc tai. Xung quanh vô số tia lửa lẫn dung nham bắn tóe loe. Hỗn loạn vô cùng. Nhân vật của nhiễm nam nhìn xuống chân mình. Nếu không phải cậu có thể phản trọng lực để bay thì đã bị kéo xuống bùn sâu. Tuy vậy lực hút quá lớn cũng khiến nhiễm nam tiêu hao năng lượng trong cơ thể nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Hừ, dị nhân hả? Ngươi thích nghi mạnh bằng ta không? Ai thích nghi tốt hơn thì phần thắng nghiêng về kẻ đó. Nam Đụt cận trĩ trà sát hai bàn tay vào nhau. Hào hứng nói. Trong lòng lại thầm nghĩ xem mình nên dùng toàn lực đối địch hay là giả heo giấu nghề. Vừa đủ thắng là được. Mình cũng không tin hắn mạnh hơn The Father được. Chỉ cần không mạnh hơn tên khốn thô bỉ đó thì có lẽ nên. Jordan ở phía đối diện thì lại phải nhảy nhót loạn xạ tránh những tia sét không rõ nguồn gốc đang bắn phá tứ tung. Những tia sét này không quá nhanh nhưng cường độ năng lượng của chúng cực mạnh. Jordan dính phải là tê liệt gần một giây hơn mới thoát được, khiến hắn phải cẩn thận tránh né. Với đối chiến tốc độ cao thì một giây cũng không khác gì một giờ cả. Nghiến răng kèn kẹt, Jordan hận hận nói. Hừ, phần thắng nghiêng về mày sao? Tao không tin mày có thể đề kháng với vô số loại yếu tố môi trường như vậy. Chỉ cần đánh nhanh thắng nhanh thì vẫn là tao thắng thôi. Ở bên ngoài, Ia Lầu He cũng phải lo lắng thay cho nhiễm nam. Cậu ta đi chung với Mát Cha nên hẳn là bạn. Mình cũng là bạn nàng ta. Cùng phe nhiễm nam nên lo lắng cho nhau là bình thường. Mát Cha này, chiến trường hỗn loạn vậy. Nhiễm nam không phải cũng gặp bất lợi sao? Sao cậu ấy không chọn chiến trường có lợi cho mình thôi? Sau đó thì dẫn dụ hoặc cường ép kéo Denzo vào khu có lợi của mình để mà đánh hạ hắn. The Father hồi thần lại từ ngạc nhiên. Nghe vậy thì khịch mũi nói. Cường ép Denzo, dẫn dụ hắn vào trong. Xem hắn là thằng ngu à? Hơn nữa Nhiễm Nam còn chưa rõ năng lực của đối phương. Phải biết chiến đấu không phải cứ mạnh hơn là thắng đâu. Làm như cô nói, rủi như không kéo hắn vào môi trường của mình được mà bị hắn ép ngược lại thì sao đây? Nhiễm Nam cũng thật quỷ quái. Thay vì chọn môi trường có lợi cho mình thì làm loạn hết cả lên khiến cả hai phe đều không được lợi. Từ đó xem ai có thủ đoạn tự vệ cao minh hơn thì sẽ có lợi thế lớn. Xem ra là Nhiễm Nam tự tin với bản thân. Có thể đối kháng được hầu hết các yếu tố môi trường xấu như vậy. Trong đấu trường ảo, chỉ thấy Nhiễm Nam nặng nề bay tránh khu bùn đất dưới chân. Cùng lúc đó một bộ giáp vẻ ngoài bán trong suốt và có những điểm sáng màu sắc cũng hiện ra. Tất cả có 7 màu. Nó như một màn nước bò từ dưới gan bàn chân lướt lên đỉnh đầu. Chỉ nháy mắt Nhiễm Nam đã được bao bọc bởi một bộ giáp mềm nhẹ. Khi tạo nhân vật đã cho lập trình khí 7 màu như đồ thật ngoài đời bao gồm các tính chất thần kỳ. Ngoại trừ có linh hồn nũng nịu chị và em là không lập trình đưa vào thì sự biến hóa dễ dàng đa dạng và tính chất bền bỉ của chất liệu cũng được. Đưa vào, Nam đụt cận trĩ vỗ vỗ bộ áo giáp mỏng như lụa do khí 7 màu biến thành trên người. Cười tự tin với nó, trừ khi gặp va chạm cực mạnh có thể truyền lực vào trong gây tổn thương cơ thể mình. Còn như các loại sát thương dạng bào mòn là cậu chàng chấp hết. Cái gì lửa cháy, cái gì gió giật, cái gì điện đốt, tia X tia Y, phóng xạ các loại. Có bảo Y do khí 7 màu biến thành. Nhiễm Nam không sợ những yếu tố môi trường như vậy. Tự tin khi tạo đấu trường hỗn loạn cũng từ đây mà ra. Nhìn đối phương di chuyển có vẻ nặng nề. Đa dần lập tức hiểu nơi đó có môi trường. Trọng lực cao, do mình lựa chọn. Thời cơ như vậy không thể bỏ qua. Jordan lách người tránh một tia sét to như lon bia thật nhanh. Hai chân dẫm vào tảng đá khổng lồ lơ lửng dưới chân kết hợp với khả năng phản trọng lực của cấp độ trên 50. Hắn phóng cực nhanh như ánh chớp về phía Nam đụt cận trĩ. Dị năng cùng lúc bạo phát tấn công. Đa dần là dị nhân hệ cường lực. Sức mạnh thể chất khi vận dụng dị năng là cực kỳ cường đại. Tốc độ di chuyển cực nhanh. Sức bật cực mạnh, đó là lý do để hắn chọn trọng lực cao, để làm chiến trường, vì từ bề ngoài hắn thấy Nhiễm Nam không phải dạng có thể chất bởi vì cậu ta hơi mập. Hơn nửa theo hiểu biết của hắn về giới tu sĩ trái đất thì bọn này cũng giống mấy tên dị nhân hệ linh dị. Cơ thể chúng yếu hơn rất nhiều so với hệ cường lực như hắn. Với trọng lực cao, hẳn sẽ làm khó dễ Nhiễm Nam cực nhiều. Tạo thuận lợi cho hắn làm gỏi Nhiễm Nam. Người bên ngoài đang quan sát chỉ có những học viên thực lực tiếp cận SSS và SSS trở lên mới có thể nhìn được bóng dáng phóng tới thật nhanh của Jordan. Có thể mơ hồ nhìn thấy từ đầu gối đến gót chân tên này nở to ra bất thường giúp hắn chạy trên địa hình cực nhanh. Dưới bàn chân mơ hồ có trường lực như khói giúp hắn triệt tiêu bớt ảnh hưởng của trọng lực. Toàn thân tên này từ da cơ đến xương điều hóa sơ, có vảy sừng, bản thân vốn đã đô con giờ đây nhìn vào càng thấy tên này cường ngạnh hơn trước nhiều lần. Hai bàn tay Jordan không biết từ khi nào đã mang vào móng vuốt ngắt sắc ngọn. Theo đà tiến lên nó bị phản chiếu ánh sáng mà tạo thành hình ảnh một dải sáng chớp lên. Nam rụt cận trĩ chậm chạp bay tránh mảnh đất bùn có trọng lực cao dưới chân. Muốn tìm nơi ổn định hơn. Mắt thấy sẽ không thể tránh khỏi đòn tấn công của Jordan đang tới như bão táp. Nhiễm Nam, mày thua, cùng với tiếng thét cực nhanh. Cú đấm xuyên phá chướng ngại ầm ầm đập vào bản mặt của Nam đụt cận trĩ. Khoảng cách hai bên chỉ có 50 cây số hơn. Dưới chân là địa hình dạng ngang chứ không phải khoảng không hư vô. Với tốc độ động thủ hiện tại, rất nhanh Jordan đã đến trước mặt Nam đụt cận trĩ. Người ngoài nhìn chỉ thấy một tia sáng lóe lên xuyên qua 50.000 mét trong chưa tới nửa giây. Kết quả liền hiện ra. Dối trá. Jordan giận dữ. Ai cấm. Nam đụt cận trĩ cười cười. Trước khi đến học viện X-Gen, Lục Hồng Huấn đã tìm hiểu rất cặn kẽ về nó và bàn giao lại cho Nhiễm Nam những gì gã quân sư hiểu. Về lịch sử học viện. Một số quy tắc trong học viện. Các loại mẹo để sinh hoạt ở đây. Các kẽ hở trong luật lệ có thể lợi dụng. Thậm chí mối tương quan giữa tu sĩ và dị nhân cũng phân tích ra cho Nhiễm Nam chú ý. Trong đó có về cái nhìn của các dạng dị nhân đối với tu tiên giả trên trái đất. Dị nhân chia làm hai loại chính là cường lực và linh dị. Tương ứng trong tu sĩ chính là thể tu và linh tu. Cường lực cơ thể mạnh mẽ như thể tu. Linh dị đa đoan nhưng cơ thể yếu như linh tu. Nhưng ở trái đất không có thể tu. Từ đó hình thành nhận thức cổ hủ cho đám dị nhân cường lực rằng tu sĩ giới ở trái đất không có thể tu. Tất cả tu sĩ đều có cơ thể yếu ớt. Nhiễm Nam biết như thế. Cộng thêm ngoại hình không healthy lắm của mình, nhất định sẽ làm đối phương tưởng mình thể lực không được, tốc độ không đủ. Thế là lợi dụng điều này, Nam đụt cận trĩ ra bộ tránh thoát khỏi vùng trọng lực cao một cách nặng nề chậm rãi. Dụ Jordan cấp tốc tấn công mình. Jordan dùng hết tốc lực đánh tới. Móng vuốt ngắn bén nhọn đâm thẳng vào đầu Nam đụt cận trĩ. Ngay giây phút cuối cùng tốc độ Nam đụt bỗng nhanh lên gấp đôi khiến đối thủ đánh hụt. Hai người vị trí gần lướt qua nhau. Mắt cả hai lườm lẫn nhau tóe khói. Jordan phản ứng cực kỳ nhanh. Trở tay thuận quét vuốt về lại đầu nhân vật của Nhiễm Nam trong khi chân hắn dẫm mạnh phanh lại thế lao tới. Chỉ cần đổi hướng một chút là móng vuốt từ tay nghịch cũng sẽ vồ ra chặn hết đường tránh né hai bên của đối thủ. Khóe mắt liếc nhìn móng vuốt tay phải của Jordan quào vào đầu mình. Làn da cảm nhận được hơi lạnh từ sự sắc bén của những cái móng kim loại bén ngót. Nhiễm Nam cười lạnh, phản ứng thần kinh tăng mạnh. Một chân co lên với tốc độ không tưởng. Phanh, tốc độ giao thủ là nhanh như điện xẹt. Chỉ thấy Jordan từ xa lao tới Nam đụt. Cả hai như hai vật thể mờ nhạt vì tốc độ di chuyển là nhanh. Nam đụt hóa thành bóng mờ tránh cú đâm rồi một cái bóng chân co lên đá thẳng ra. Hai vật thể cạnh nhau ngay lập tức tách ra. Jordan ăn nguyên cú đá bay véo đi trong sự kinh ngạc tột cùng. May là hắn đã kịp đổi thế tay trái từ vô thành hạ xuống bụng đỡ đòn. Nếu không có lẽ cái bụng đã có một lỗ rồi. Cơn đau truyền tới khiến Đa Dần vội nhìn nhận lại thực lực đối thủ của mình. Viên đạn pháo là Jordan bị nòng súng là chân Nhiễm Nam bắn đi với tốc độ kinh nhân hãi chúng. Vụt thẳng vào trong một vùng hỗn loạn ở xa xa. Đó là khu vực không gian chân không lạnh lẽo. Là loại môi trường khó nhằn mà các học viên không thích lựa chọn. Bởi vì dị nhân cao cấp cũng cần thở oxy còn tu sĩ cao cấp thì có thể tạm thời ngừng hô hấp trong thời gian rất dài. Với sức mạnh linh hồn mà đã được lập trình thành tinh thần lực của Nhiễm Nam vào Nam đụt cận trĩ. Chỉ cần nháy mắt là môi trường xung quanh đã bị cậu chàng điều tra gần hết. Đưa Jordan về phía đó là ý định từ đầu. Chậc, thật là, cố kiềm lực đá lại cũng không dễ chịu gì. Nam đụt cận trĩ lẩm bẩm một mình. Ngay sau đó cũng hóa thành đạn pháo đuổi theo viên đạn mình vừa bắn. Đang cách mình hơn 30 cây số. Jordan dọc theo đường bay tông nát không ít chướng ngại vật như các tòa nhà hoang, đồi đất thấp, thậm chí còn bay xuyên qua một núi lửa đang hoạt động. Một vùng phóng xạ tơi bời các loại, hình tượng bên ngoài của hắn liền có chút thảm hại. Quần áo rách nát, cháy rụi gần hết chỉ còn mấy mảnh nhỏ. Thậm chí da vảy sừng cũng chỗ xanh chỗ đỏ vì cháy và ăn mòn. Tuy không nghiêm trọng tới mức chảy máu nhưng nhìn thì khá chật vật. Khốn kiếp, tu sĩ sao lại có sức mạnh thể chất cao như vậy được? Phi, dừng lại cho ta. Jordan gầm thét, phun một ngụm nước bọt rồi gồng người lên. Hắn đã nhận ra không xa phía sau lưng là một vùng tối chân không? Môi trường mà hắn ghét nhất khi chiến đấu. Bởi vì hắn là hệ cường lực. Như vậy thì không thể giữ nguyên vẹn đồ du hành vũ trụ khi đánh nhau được. Mà không có đồ du hành thì... Chê nha. Dị năng bộc phát cố gắng chỉnh hướng bay dần xuống mặt đất. Hai chân hắn cắm sâu vào. Cày thành hai cái rãnh dài mấy cây số. Trước khi văng vào khu chân không sau lưng thì Jordan đã thở ra một hơi. Ngừng lại được thân hình. Phanh, ép, CKU Nhiễm Nam. Jordan hận hận hét lần nữa. Hắn vừa ngừng lại được thì Nam đụt đã từ xa lao đến như tiếng sét ái tình. Một chân đạp thẳng vào mặt Jordan buộc hắn vội bắt chéo hai tay trước đầu để đón đỡ. Nam đụt cười nhếch mép. Đằng sau lưng là một luồng khói bụi phủ ủng ủng mấy cây số dài vì bị luồng gió do lao nhanh dẫn động. Jordan bị sút thẳng vào khu vực chân không tối thui. Nhiễm Nam dậm chân cũng phóng theo. Hai người lập tức biến mất trong màn hình hiển thị bên ngoài. Làm cho không ai quan sát được gì nữa. Hết thấy gì rồi? Có chế độ hiển thị nào để quan sát cuộc chiến trong tối được không vậy? Yellow Hair buồn bực hỏi cô bạn Matcha của mình. Cô nàng này cũng không thuộc hệ chiến đấu nên ít khi tiến vào đấu trường ảo để quan sát các trận chiến. Vì vậy cũng không rõ hệ thống này có cách nào hiển thị trận chiến trong tối hay không. Hừ, Nhiễm Nam mày tới đây. Cho mày thưởng thức sức mạnh cực đại của tao. Thông qua hệ thống giao tiếp của đấu trường ảo, người bên ngoài có thể nghe thấy Jordan hét lên như vậy. Còn Nhiễm Nam dĩ nhiên là không nghe thấy gì vì độ thực tế của hệ thống đối với hai nhân vật trong chiến trường. Hai nhân vật đều đang ở trong không gian chân không. Âm thanh không thể truyền đi đến nhau được. Cách chương.